Giọt tình, chương 221, hôn lễ kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Tôi vắt óc suy nghĩ rất lâu, tôi cứ thấy giọng nói này rất quen nhưng có thể là lâu quá rồi nên nhất thời nhớ không ra. Thấy tôi không nói gì thì giọng nói người kia có chút chán nản. Em gái Nhã Hàm, em quên mất anh ư, thật là đau lòng quá đi thôi. Ngày sau đó thì mắt tôi thấy ánh sáng lần nữa, tôi quay đầu qua nhìn thì thấy đôi mắt đào hoa của Mộc Tử Thông quá là cuốn hút. Mộc Tử Thông, không ngờ lại ở chỗ này gặp được anh đấy. Ánh mắt của Mộc Tử Thông giống như đang nhìn phải con dở hơi vậy. Anh em của anh đám cưới, anh có thể không đến sao? Trái lại em đó Nhã Hàm, đúng là vong ơn bội nghĩa này, bao lâu nay không thèm đến tìm anh lần nào, có phải là em đã có người đàn ông khác bên ngoài không hả? Mặc dù anh ta nói thế nhưng trong lòng tôi thì Mộc Tử Thông giống như là người chị em tốt có thể tâm sự được, mặc dù anh ta cũng giống Đường Kiêu không bình thường lắm nhưng dù sao cũng là một chính nhân quân tử. Nghe anh ta nói thế thì tôi cười tít mắt mà kéo Đào Cẩn qua. Thấy chưa, người đàn ông của tôi đấy, ông tổng của tập đoàn Trung Thiên Đào Cẩn. Đôi mắt đào hoa của Mộc Tử Thông lướt mấy vòng trên người Đào Cẩn rồi bĩu môi nói. Không đẹp trai bằng anh, dislike. Mặt Đào Cẩn lập tức biến sắc như sừng nhuộm. A, tên khốn này dám trực tiếp chế người ta như vậy sao, đây là bạn trai của tôi đấy. Thế là tôi vừa cười vừa mắng hắn ta. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Trên đời này anh đẹp trai nhất được chưa? Hắn ta sụ mặt tiếp lời. Vẻ đẹp của tôi ấy, những kẻ phàm phu tục tử bọn họ thì có thể dùng đẹp trai để hình dung, còn tôi thì còn đẹp hơn cả phụ nữ ấy. Trời cao ơi, người hãy đến thu phục tên cuồng tự luyến này đi. Trong lúc tôi đang cầu xin ông trời hãy thu phục hắn thì đột nhiên một giọng nữ khàn khàn vang lên. Anh Cẩn, không ngờ anh cũng đến dự hôn lễ của anh em đấy. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, tôi quay đầu qua lần nữa thì thấy có một cô gái mặc váy đỏ đứng trước mặt chúng tôi, cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, Đường Hàn Nhiên bây giờ còn gầy hơn cả một tháng trước tôi gặp cô ấy nữa. Chẳng lẽ là bởi vì cô ấy vào trại cai nghiện sao? Sắc mặt cô ấy trắng bệch, cảm giác nhìn không giống như người bình thường lắm. Bởi vì giọng cô ấy khá lớn nên thu hút được nhiều ánh mắt tò mò hướng về bên này, bao gồm cả Đường Kiêu và Phàn Dục Nam, ánh mắt của họ đổ dồn về phía này hết. Tôi có chút bối rối nên giả vờ nhìn ly rượu trên tay. Cô ấy thấy tôi cũng ở đây nên biểu cảm có chút kỳ lạ thế nhưng rất nhanh sau đó đã được thay thế bằng biểu cảm rất thân thiện. Chị Nhã, chị cũng ở đây là... Tôi gật đầu, đúng vậy, tôi còn chưa nói hết câu thì Đường Kiêu và Phàn Dục Nam đã tay nắm tay từ từ bước rói. Em gái Nhã Hàm, chiếc váy của em hôm nay đặc biệt quá, rất đẹp đó. Tôi không biết lý do vì sao Phàn Dục Nam cứ thích ra vẻ thân thiết với tôi như thế, và lại tôi cứ có cảm giác cô ta có âm mưu gì đó khi nói chuyện với tôi vậy. Cô ta từ từ bước về phía tôi, đôi chân thì không cẩn thận, vấp một cái và ly rượu vang trên tay hắt cả vào váy của tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì váy đã bẩn hết rồi. Đúng là con ả đầy tâm cơ mà. Đào Cẩn khẽ nhíu mày và động đậy một cái, tôi lập tức níu cánh tay anh ấy lại. Anh không hiểu đây là hôn lễ của người khác, nếu chúng tôi làm lớn chuyện thì sẽ thành ra chúng tôi không đúng. Gocchuyenaudio.com. Ôi xin lỗi nha em gái Nhã Hàm, tôi không phải cố ý đâu, cô đừng tức giận nha. Khuôn mặt Phàn Dục Nam kiểu như sợ sệt hoảng hốt lắm, cứ không ngừng xin lỗi tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đường Kiêu thì thấy khuôn mặt vốn tràn đầy ánh nắng của anh đã sớm tối đen đi, giống như là đang bực tức chuyện gì vậy. Không sao đâu em Nam Nam, em cũng không phải là cố ý, nhà họ Đường này anh biết rõ, để anh dẫn em gái Nhã Hàm lên lầu thay bộ váy khác. Chuyện 88. Nét, trang web cập nhật nhanh nhất, tên Mộc Tử Thông nhiều chuyện thay tôi tha thứ cho Phàn Dục Nam, cuối cùng hắn định kéo tôi lên lầu, Đào Cẩn định đi theo nhưng tôi đã ném cho anh ánh mắt. Đừng qua đây, anh ngừng lại và lo lắng nhìn tôi bị kéo lên lầu. Tôi bị Mộc Tử Thông kéo vào một căn phòng khả khuất, sau khi vào thì tôi bỏ tay hắn ra. Nói đi, anh muốn nói cái gì với tôi hả? Mộc Tử Thông ngả ngớn huýt sáo một cái. Em gái Nhã Hàm thật là thông minh, đúng là viên ngọc sáng vừa điểm đã tỏ rồi. Tôi trợn mắt một cái, anh ta đã kéo tôi đi thay đồ giữa bao nhiêu cái ánh mắt như vậy thì chắc chắn là có mục đích khác rồi, hơn nữa có ai mà dành cái đường ra này hơn Đường Hân Nhiên. Đường Hân Nhiên không nói gì mà hắn ta đã gấp gáp đưa tôi đi thì chắc chắn là có chuyện rồi. Mộc Tử Thông cười tít mắt hỏi tôi. Em có thấy không, cảnh buổi hôn lễ hôm nay có quen thuộc không? Điều này thì tôi quả là không nhận ra đó, dù sao thì tôi cũng không quá để ý đến tiểu tiết. Thấy tôi đang mở to mắt tỏ vẻ hoang mang thì hắn lắc đầu nói. Xem ra em gái Nhã Hàm bị quên mất chút tiểu tiết rồi. Chẳng lẽ em không cảm thấy hôn lễ ngày hôm nay rất giống với buổi lễ đính hôn với Châu Vũ Giao nửa năm về trước sao? Tôi vẫn còn chưa hiểu lắm nên hỏi hắn, sao anh lại nói thế? Hắn tỏ vẻ kỳ bí ghé sát mặt tôi và ghé tai nói nhỏ. Một lát em đừng đi về sớm quá, anh và anh đường kiêu của em sẽ mời em xem một bộ phim hay, cách chương.